Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 591. Chương 591: Tam sinh thần điện. Đáng sợ lôi quang quả thực như là hủy thiên diệt địa. Cũng không biết kéo dài bao lâu. Trong lúc đó tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Cánh tay chân bay khắp nơi múa. Trên mặt đất một mảnh cháy đen. Tràn ngập khét lẹt hương vị. Tám thành trở lên người đều bị lôi kiếp đánh chết. Chỉ có số ít chạy ra ngoài. Không có chạy thoát, tất cả đều bị Tề Vân Phi kiếm bổ một kiếm. Hắn bắt đầu toàn lực ngăn cản tự thân lôi kiếp. Từng mảnh kinh khủng oanh minh. Cho dù hơn Tề Vân cũng bị thân thể khét lẹt. Cuồng phún máu tươi. Hóa thần kỳ đại kiếp phía dưới. Hắn kém chút bị đánh sụp đổ. Tự thân luyện chế huyết ma tháp tại dạng này lôi kiếp phía dưới đều trực tiếp nổ tung. Rốt cục, vô tận kiếp nạn bắt đầu tiêu tán. Tề Vân toàn thân khét lẹt, gần như sắp chết. Hắn đã hoàn mỹ đi quản lão dâm tăng. Tứ đại biến thái, người chết sống lại bọn hắn. Thân thể rơi xuống đất về sau. Trực tiếp câu thông thánh thổ không gian. Đem tự thân thân thể đưa vào thánh thổ không gian. Ngâm lúc trước đạt được thần suối bên trong. Một cỗ tinh thuần lực lượng tòng thần suối bên trong cuồn cuộn không ngừng phát ra. Bổ dưỡng lấy huyết nhục của hắn. Để huyết nhục của hắn chậm rãi khôi phục sinh cơ. Tề Vân chật vật ngồi xếp bằng hạ. Vận chuyển tử khí ngự đỉnh. Thân thể như đói khát hoang mạc tại toàn lực thôn phệ lấy thần suối bên trong linh dịch. Hắn tu vi phá vỡ hóa thần kỳ đại quan, lực lượng trong cơ thể tại một đường bạo tăng. Hắn hiện tại cũng không biết tự thân đến cùng cường hãn đến trình độ nào. Nhưng là bảng số liệu xác thực cùng trước đó tăng cường một mảng lớn. Khí huyết từ 700 trực tiếp biến thành 1300. Tinh thần từ 600 biến thành 1000. Năng lượng từ 680 gia tăng đến 1200. Điểm tích lũy duy nhất một lần liền tiêu hao 10.200. Còn thừa lại 6.200. Đáng tiếc duy nhất chính là hắn huyết ma tháp. Bị thiên kiếp đánh vỡ nát. Tề Vân thể nội đau đớn đang nhanh chóng biến mất. Cháy bỏng làn da cũng bắt đầu chóc ra. Lộ ra bên trong tân sinh cơ thể. Hắn nhìn một chút dưới thân thần suối. Chỉ thấy phương này khoảng 3 mét thần suối trực tiếp dùng đại một nửa. Không được, Tề Vân đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Lập tức ra thánh thổ không gian. Thần thức hướng về nơi xa quét tới. Giữa thiên địa rách nát khắp trốn. Khí tức hủy diệt tràn ngập. Thi thể khắp nơi. Khét lẹt hương vị gây mũi. Huyết quang đại đế, Minh Hải đại đế thân ảnh tất cả đều không thấy. Ngay tiếp theo tấm kia bạch cốt cái ghế, cũng mất khí tức, không biết là bị đánh chết rồi, vẫn là chạy thoát rồi. Tề Vân sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định. Phiền toái, cái ghế này cáo già, lần sau muốn bắt chỉ sợ càng khó. Không biết có thể không thể dùng 7 ngày chết thảm sách nguyền rủa một chút. Dạng này kia cái ghế sẽ không ngừng suy yếu, cũng sẽ tốt bát. Hỗn loạn phế tích bên trong, truyền đến thanh âm yếu ớt. Tề Vân thân thể lóe lên, đi tới, người chết sống lại đục trên thân tiếp theo phiến khét lẹt. Bị đánh cơ hồ không hình người, đào quán công thì là vô ý tại lôi kiếp bên trong hóa thành kiếp cho. Xa xa tứ đại biến thái, lão dâm tăng cũng đều bị đánh một mảnh khét lẹt, ở phía xa rên rỉ. Bọn hắn sở dĩ không chết, vẫn là phải đổ cho trước đó tao ngộ qua phong ấn. Bị phong vô số năm bọn hắn, thực lực hiện tại chỉ tương đương với trung đẳng thần cảnh giới. Nhưng bọn hắn nhục thân lại tương đương với thượng đẳng thần. Cho nên bọn hắn mới có thể lấy nhục thân sinh sinh kháng trụ lôi kiếp. Dù sao lôi kiếp là dựa theo bọn hắn cảnh giới hàng xuống tới. Bất quá bọn hắn kinh lịch lôi kiếp mà bất tử, nhất định đạt được vô tận chỗ tốt, tin tưởng rất nhanh liền có thể lần nữa phá vỡ cửa ải. Trở nên càng mạnh, Tề Vân một bà nhấc lên bọn hắn, đem bọn hắn ném vào thánh thổ không gian thần suối bên trong. Sau đó theo vào thánh thổ không gian, nghĩ nghĩ lại lấy ra 5 cây không phải người hình bảo dược cùng một gốc hình người bảo dược cho bọn hắn ăn vào, hết thảy 9 cây bảo dược. Tính đến trước đó vỡ nát một gốc, hiện tại còn thừa lại 2 gốc hình người bảo dược. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại một thân khí tức bắt đầu chậm rãi khôi phục. Tổn hại da thịt cũng đang nhanh chóng bong ra từng màng, mọc ra mới cơ thể. Một đám người mở to mắt, nhào nhào lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc, nhất là lão dâm tăng cùng tứ đại biến thái. Ánh mắt phức tạp, bọn hắn vô luận như thế nào không nghĩ tới vị chúa công này đáng sợ như thế. Nếu là ban đầu ở vạn ma quật thời điểm cũng đối với bọn hắn như vậy, chỉ sợ bọn họ sớm bị oanh sát thành cặn bã. Mấy người các ngươi thế nào? Tề Vân hỏi. Hồi công tử đã không có đáng ngại. Cổ Nhất đứng lên nói. Loại kia bảo dược cùng thần suối lực lượng vượt qua tưởng tượng, đem bọn hắn thương thế rất nhanh liền cho chữa trị. Không chỉ có toàn bộ thương thế khỏi hẳn, còn trực tiếp phá vỡ mà vào đến trung đẳng thần đỉnh phong. Tiếp tục như vậy không cần một tháng, bọn hắn liền có thể khôi phục lại thượng đẳng thần. Tốt, đi ra xem một chút. Tề Vân mở miệng nói. Một đám người nháy mắt xuất hiện ở ngoại giới. Lão dâm tăng, tứ đại biến thái cùng người chết sống lại âm thầm líu lưỡi. Nhìn một chút ngoại giới, lại nhìn một chút Tề Vân. Vừa vặn Tề Vân đem bọn hắn đưa vào không gian là cái gì địa phương? Chẳng lẽ công tử còn nắm giữ một cái không gian độc lập? Cung điện màu vàng óng ở phía xa nở rộ quang mang. Tại đáng sợ lôi quang tứ ngược hạ, tòa đại điện này thế mà nhìn tia không có chút nào tổn hại. Bề ngoài quang mang càng thêm óng ánh cùng huyền diệu. Thật quỷ dị đồ vật. Tề Vân tự nói. Chỗ này đại điện thế mà có thể chống đỡ được lôi kiếp. Một đám người xuất hiện ở đại điện bên ngoài. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại đều là vây quanh đại điện không rời mắt. Ai có thể nghĩ tới trước đó quần hùng hội tụ, lão quái vật tụ tập, kết quả cuối cùng được đến đại điện lại là bọn hắn. Đây hết thảy biến cố quá nhanh. Người lão quái kia vật chết thì chết, trốn thì trốn, cho bọn hắn một loại không thực tế cảm giác. Công tử, muốn ta đi cướp giật một số người tới sao? Cổ Nhất trong ánh mắt bỗng nhiên hung quang sáng ngời. Tề Vân nhướng mày, nói, mở ra cái này đại điện nhất định phải huyết tế không thể sao? Đúng vậy, tại chư thần niên đại cái này đồ vật mỗi lần xuất thế đều sẽ dẫn tới vô số cường giả. Trừ dùng máu tươi tế tự, không còn cách nào khác. Cổ Nhất nói. Tề Vân suy tư một hai, nói, có thể không thể đem cái này đồ vật trực tiếp lấy đi. Lấy đi, tứ đại biến thái, lão dâm tăng diện tướng mạo xem. Công tử, căn cứ lão nạp tin tức, cái này đồ vật mỗi lần xuất thế tựa hồ cũng chỉ có một đoạn thời gian. Qua khoảng thời gian này liền sẽ lần nữa biến mất, muốn đem nó lấy đi, chỉ sợ không thực tế. Lão dâm tăng nói, không tệ, tứ đại biến thái cũng toàn bộ gật đầu. Tốt, vậy các người liền đi bắt một số người tới đi, bất quá không cần bắt người bình thường, ít nhất phải là thần. Tề Vân nói, vâng, công tử, tứ đại biến thái, lão dâm tăng đều là nhe răng cười một tiếng. Thân thể phi tốc rời đi, người chết sống lại nguyên bản cũng muốn theo tới. Nhưng nghĩ nghĩ, theo tới cũng vô dụng. Hắn đành phải một mặt cười khổ tiếp tục lưu lại. Người chết sống lại, người không là bình thường phạt thần giả a. Tề Vân u lãnh lời nói bỗng nhiên phát ra. Người chết sống lại đàng hoàng nói. Hồi công tử, tại hạ mẫu thân là một vị thần tỉnh giả. Ta kế thừa huyết mạch của nàng, cho nên cũng là thần tỉnh giả. Nhưng ta phụ thân lại là phạt thần giả. Ta cho ngươi một lựa chọn, giao ra linh hồn của ngươi mảnh vỡ, thay ta làm việc. Tề Vân lời nói bỗng nhiên lãnh đạm đạo, người chết sống lại chứng kiến qua hắn thánh thổ không gian. Hoặc là giết chết, hoặc là thu phục, Tề Vân không có lựa chọn khác. Người chết sống lại sắc mặt nháy mắt thay đổi, kịch liệt giãy giụa, rất nhanh mở miệng nói, công tử, ta nguyện thần phục. Phốp, bàn tay hắn vỗ trán một cái, đem nguyên thần bước ra, một phân thành hai, một nửa bay về phía Tề Vân. Rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi thần phục ta, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Tề Vân ngữ khí lãnh đạm, nhận hắn nguyên thần. Vâng, công tử. Người chết sống lại gật đầu nói. Thời gian chậm chạp, mấy canh giờ sau, nơi xa truyền đến động tĩnh. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng bọn hắn tất cả đều bay trở về, nhe răng cười liên tục, mang theo ngập trời khí thế hung ác. Cát bay đá chạy, sát khí cuồn cuộn, giống như là một đám tuyệt đại lão ma xuất thế đồng dạng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.